Bác nói bà Trịnh qua đời rồi ạ? Bác kia lắc đầu than thở. Phải đó, sáng hôm nay đi rồi. Hy vọng bà ấy lên đường yên ổn. Lâm Sư Hy cảm thấy đột nhiên cả người bị ném vào một hồ băng, lạnh lẽo thấu tim, lạnh đến nỗi không kiềm chế được mà run lên. Ngài Vi đập bàn, tức giận mắng mỏ. Cặp đôi đê tiện kia, ngay cả mẹ ruột mình cũng không tha. Chắc chắn không có kết quả tốt đâu. Sống thì ở trong tù, bị người ta đâm. Chết thì xuống địa ngục bị hỏa thiêu. Lâm Sư Hy há miệng, muốn nói gì đó. Nhưng tất cả lời nói đều bị nghẹn lại. Ngài Vi không biết, con cá thứ năm sau con cá thứ tư là Phương Lâm. Mà con cá lớn cuối cùng, đứng sau bức màn chính là Vương Vận Kỳ. Sau khi Chu Tử Trinh đi cảnh cáo Phương Lâm, thì cô ta liền cắt đứt liên hệ, đem chuyện ám hại ba cô bỏ thuốc, thành con trai và con dâu nhà họ Trịnh vì tiền bảo hiểm mà xuống tay với bà Trịnh. Bây giờ bà Trịnh vô tội qua đời rồi, mặc dù con trai, con dâu của bà ấy tội không thể tha, nhưng bọn họ chỉ là hai con cừu vô lương tâm thôi, kẻ đầu sỏ thì lại nhường như ngoài vòng pháp luật. Kẻ đầu sỏ, Vương Vận Kỳ làm như vậy là vì hận mình, cô ta hận mình là vì Lý Thuần Nhất. Vậy kẻ đầu sỏ là ai? Là ai đây? Nét mặt Lâm Sư Hy trắng bệch, ngơ ngẩn đứng đó, ánh mắt của cô dần dần bị tiêu cự, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống. Tay của Ngải Vi không ngừng hô hô lại trước mặt Lâm Sư Hy, có chút hoảng hốt. Hi hi, cậu sao vậy? Cậu đừng dọa mình. Con trai với con dâu nhà họ Trịnh chắc chắn sẽ không thoát đâu. Cậu đừng khó chịu quá. Ngải Vi không ngừng nói lời an ủi Lâm Sư Hy. Mặc dù rất nhanh, cô đã không khóc nữa, nhưng vẻ mặt ủ rũ dọa cho tim Ngải Vi giật nảy lên. Ngải Vi chỉ có thể lén lén nhắn tin cho Chu Tử Trinh kêu viện binh. Chu Tử Trinh đến rất nhanh, nhìn thấy điệu bộ trầm lắng của Lâm Sư Hy, nói với Ngải Vi vài câu rồi nắm tay cô lên xe. Cửa sổ xe mở ra, gió rít gào trong khoang xe, thổi cho đầu óc của Lâm Sư Hy rối bời. Chẳng qua khúc mắt trong lòng cô vẫn không theo gió mà tan đi, ngược lại nỗi hận dâng lên càng ngày càng chặt. Chu Tử Trinh nắm lấy tay cô. Đi đánh boxing với anh đi. Ừ. Hi hi, đây không phải là lỗi của em. Em chỉ là người bị hại thôi. Lâm Sư Hy im lặng. Đây không phải là lỗi của em, là lỗi của Lý Thuần Nhất hay là lỗi của Vương Vận Kỳ? Hi hi, đây không phải là lỗi của em. Chu Tử Trinh nhìn cô, trịnh trọng nói lại một lần nữa. Mắt Lâm Sư Hy đỏ lên, cô cắn răng, nén lại ý muốn khóc đang trào dâng. Đến hội quán boxing, Chu Tử Trinh cuốn băng tay, đeo găng tay đấm bốc cho Lâm Sư Hy. Hôm nay chúng ta là một trận quyết đấu chung tay nhé. Vịnh Xuân của em đấu với boxing của anh. Hai người đứng trên sàn đấu võ, Chu Tử Trinh nói. Đến đây, em tấn công anh phòng thủ, để anh xem ngón võ thuật của em nào. Em cũng thử xem, có thể ép anh ra tay được không? Lâm Sư Hy giơ găng tay lên. Vậy em không khách sáo nữa. Lâm Sư Hy tấn công, Chu Tử Trinh phòng thủ. Mặc dù sức mạnh của nam nữ có chênh lệch, dù sao Lâm Sư Hy cũng từng luyện võ, bình thường xoa bóp cho bệnh nhân cũng luyện thành lực cánh tay không tầm thường. Cô đánh ra một đấm, Chu Tử Trinh lấy cánh tay đỡ, cánh tay cũng bị rung đến tê dại. Vợ à, lực tay của em thật sự không tệ. Nào, mạnh chút nữa, chồng chịu được. Lâm Sư Hy thở ra một hơi, chỉnh lại bước chân, vung nắm đấm tấn công. Chu Tử Trinh quan sát tỉ mỉ động tác của cô, phòng thủ thích hợp. Lâm Sư Hy tấn công đã lâu không xong, chỉ có thể rút nắm đấm về, lui ra sau, thở hổn hển ở một góc sàn đấu. Chu Tử Trinh thì rất bình tĩnh, không thở dốc chút nào, mỉm cười vẫy tay với cô. Hãy tưởng tượng anh là người mà bây giờ em rất hận, làm lại nào, hùng hăng đánh cho anh một trận nào. Chân mày của Lâm Sư Hy nhíu chặt, gương mặt của Vương Vận Kỳ, Phương Lâm, Lý Thuần Nhất lần lượt thay đổi nhảy ra trong đầu cô. Cô cắn răng, vung nắm đấm song lên. Lần này sức mạnh của vung nắm đấm của Lâm Sư Hy rõ ràng nặng hơn rất nhiều. Nắm đấm nhoáng một cái là một động tác giả dụ phòng thủ của Chu Tử Trinh thoáng ra, sau đó vung nắm đấm, bốp một tiếng, một đấm mạnh nặng nề lên mặt Chu Tử Trinh. Lâm Sư Hy giật mình nhận ra đấm quá mạnh nhưng đã không rút lại được. Chu Tử Trinh phòng thủ không kịp, bị một nắm đấm này đánh cho mắt nổ đom đóm. Chậm lại một lúc thì đom đóm trước mắt mới tan đi. Lâm Sư Hy vội tháo găng tay ra, giơ tay xoa nhẹ gương mặt đỏ một mảng lớn của anh, đau lòng nói, xin lỗi anh, ra tay nặng quá. Chu Tử Trinh lấy lại hơi trêu chọc, vợ à, chắc chắn là em trách anh tối qua bắt nạt em không đủ sàng khoái, nên đánh một đấm mạnh thế này để trừng phạt anh. Xin lỗi, sau này anh cũng không dám lười biếng nữa đâu. Dưới sàn đấu vang lên một chàng cười trộm, da mặt mỏng manh của Lâm Sư Hy đỏ lên, một chút áy náy trong lòng bị chàng cười trộm kia nhóm lên một ngọn lửa đốt cháy mất rồi. Cô đeo găng tay vào, đôi mày thanh tú đè xuống đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi.